Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ta cần muốn lãnh tĩnh một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Simon cùng Jeanette cùng một chỗ bay hướng Utah bang. Máy bay cất cánh, Jeanette liền hỏi lên hôm qua sự tình. Cho nên, cùng Fox nói thế nào a? Cảm giác máy bay không còn sóc này. Simon cởi dây nịt an toàn ra. Trong đầu hiện ra chiều hôm qua Peter Sanders nhìn đến chính mình bằng lái xe cao tuổi tác tin. Tức phía trên liên tiếp nhanh chóng biến ảo biểu lộ. Mỉm cười lắc đầu. Người biết, ta hy vọng ký làm hợp đồng. Sanders kiên trì bán đứt. Cho nên, có thể muốn các loại săn đan về sau. Chỉ mong đến thời điểm tình huống có thể có chỗ chuyển cơ. Hôm qua Simon tuy nhiên kỹ càng hướng Peter Sanders trình bày sử dụng chính mình tuổi tác cái này mánh lới tiến hành tuyên truyền phát. Hành sách lược, Peter Sanders rõ ràng cũng có mấy phần tâm động. Bất quá, cuối cùng vẫn không có đồng ý xuống tới. Thậm chí không tiếp tục cho ra một cái mới thêm mã. Simon cũng ý thức được. Cái này rất có thể là bởi vì Peter Sanders quyền hạn không đủ. Hollywood đại điện ảnh công ty quyền lực kết cấu trên cơ bản đều là người cầm lái một lời mà vỡ. Peter Sanders mặc dù là phó tổng giám đốc, cầm giữ có nhất định phân công quản lý quyền hạn, nhưng ở điện ảnh phương diện, đánh nhịp quyền quyết định lực vẫn là tại tổng giám đốc Ronan Sandberg trong tay. Jeanette cũng rõ ràng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghe đến Simon phủ định trả lời, tựa hồ không có nhụt chí, nói. Nếu không, chính chúng ta tới làm phát hành tốt, nói không chừng còn có thể tích lũy một số kinh nghiệm đây. Simon mỉm cười phụ họa gật đầu, nói đến, chính mình tự mình đến làm phát hành đồng thời không phải là không được. Chỉ bất quá, làm như vậy thật sự là quá lãng phí thời gian. Simon chế tác chạy đi Lola chỉ dùng 4 tháng, nhưng muốn đích thân làm xong bộ phim này mỗi cái con đường phát hành. Đoán chừng liền muốn một thời gian 2 năm, mà lại, cuối cùng ích lợi rất có thể còn không bằng trực tiếp đem phim bán đứt cho công ty điện ảnh. Hoàn toàn được trả bằng mất, tùy ý trò chuyện vài câu. Simon mở ra mang lên phi cơ một phần Hollywood báo cáo giả. Đang muốn lật xem, đột nhiên lại nhớ tới một việc. Hỏi bên cạnh Jeanette nói, ai, ta đột nhiên có chút hiếu kỳ. Những ngày này, Catherine nhìn ta biểu lộ vì cái gì luôn luôn như vậy kỳ quái. Jeanette ánh mắt vô tội chớp chớp. Chú ý tới Jeanette bộ dáng như vậy. Simon càng thêm hồ nghi. Nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi có phải hay không đối Catherine nói cái gì? Jeanette con ngươi lần nữa vụt sáng vài cái. Càng thêm vô tội. Ta có thể nói cái gì? Ta mới lười nói ngươi. Cái này khẳng định là nói cái gì? Simon đánh giá Jeanette lúc này bộ dáng, càng thêm chắc chắn, còn làm bộ cầm trong tay giấy báo cuốn lại. Dương, chính mình chiêu a, nói xấu gì ta? Nhìn Simon vung lên giấy báo, Jeanette nhỏ thân thể hướng trên chỗ ngồi co rụt lại, nhưng lại dương trắng nõn cái cổ. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, lôi kéo oa oa tiểu cuống họng quát lên. Không có, theo kêu một tiếng này. Trong buồng phi cơ tất cả hành khách đều nhìn qua, cảm nhận được mọi người cùng một chỗ thảo phạt bạo lực gia đình nam ánh mắt. Simon đành phải ngượng ngùng ngồi xuống, một lần nữa đem giấy báo triển khai, giả vờ như vô sự. Một lát sau, Jeanette thân thể lại dán tới, móng vuốt nhỏ tại Simon trên thân nhẹ nhàng gãi vài cái. Gặp hắn không có phản ứng, trần chờ dưới, lúc này mới tiến đến nam nhân bên tai. Ta chỉ là đem ngươi đêm Giáng sinh khi dễ ta cả một cái buổi tối sự tình nói cho kết nha. Simon, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nào, khi dễ, Jeanette vung lên xinh đẹp tay nhỏ tại Simon trước mặt lắc lắc. Lúng ta lúng túng nói. Đúng đấy, chính là, 5 lần, Simon suy nghĩ tại chính mình não mạch kín bên trong chuyển mấy cái vòng lớn. Mới hiểu được cái này, 5 lần, là có ý gì? Nhất thời một mặt đồi bại địa dựa vào trên ghế ngồi. Có loại muốn theo trên máy bay nhảy đi xuống xúc động. Ai, hủy, đều hủy, gặp người không quen a. Chính mình tại Catherine tâm lý khẳng định biến thành một đầu túng dục quá độ gia súc. Tuy nhiên đã nhận định bên cạnh nữ nhân. Nhưng, người nào cũng không muốn tại hắn nữ nhân tâm lý biến thành loại này hình tượng đi. Ta làm sao thảm như vậy a? Jeanette nhìn Simon chán nản bộ dáng. Lại hướng hắn trên thân gián tiếp. Nị Thanh nói. Simon, người yên tâm. Ta đã nói cho kết. Ta không ngại. Simon hữu khí vô lực nói. Người liền không có nói cho kết. Ngày đó ta sau nửa đêm đột nhiên thì cảm mạo. Còn nghiêm trọng phát nhiệt. Còn náo tiểu tâm tình không chịu đi bệnh viện. Người tận tâm tận lực địa tại giường của ta một bên thủ một ngày một đêm. Quả thực là điển hình tốt bạn gái. Jeanette nháy mắt mấy cái. À, không phải ta cảm mạo sao? Simon suy yếu hướng đi ngang qua nữ tiếp viên hàng không nhấc nhấc tay. Tiểu thư, có thể giúp ta đổi chỗ sao? Ta cần muốn lãnh tĩnh một chút. Salt Lake City vừa mới tuyết rơi xuống. Máy bay tại một mảnh thuần trắng vây quanh trên đường chạy hạ xuống. Simon cùng Jeanette sau đó lại thuê một chiếc xe. Dọc theo trong núi đường cái hướng đông chạy gần một giờ. Mới vừa tới Sundance liên hoan phim tổ chức địa Park City. Nói đến, Sundance liên hoan phim sớm nhất khởi nguyên tại thời năm 1970 mà Salt Lake City một cái triển lãm. Ảnh hoạt động, về sau mới chuyển tới Park City. Mà lại, làm người sáng lập, Robert Redford lúc đầu khởi xướng Sundance liên hoan phim ý đồ cũng không tính quá đơn thuần. Vị này Hollywood siêu sao tại Park City mua cái kế tiếp trượt tuyết tràng. Còn thành lập làng du lịch. Kết quả kinh doanh không tốt. Vì cải biến hiện trạng, Robert Redford quyết định bắt chước nước Mỹ mặt khác một cái trượt tuyết tiểu trấn Isia Bành. Kinh nghiệm, thông qua tổ chức tiết mục nghệ thuật, một bên kích thích địa phương du lịch thị trường, một bên đến đỡ một mình điện ảnh phát triển. Thông qua sau đó hơn 20 năm phát triển, Sundance liên hoan phim sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Rất nhiều về sau nổi danh thế giới Hollywood đại đạo diễn đều thông qua Sundance bình đài bộc lộ tài năng. Đương nhiên, đây là đều là nói sau. Năm 1987 hiện tại, Park City vẫn như cũ lộ ra không có tiếng tăm gì. Sundance liên hoan phim cũng còn lâu mới có được về sau lớn như vậy sức ảnh hưởng. Utah bang thuộc về nước Mỹ vùng núi múi giờ. So California sớm một giờ. Simon mang theo Jeanette đuổi tới Park City. Bên này đã qua 12 giờ trưa chuông. Jeanette sớm tại một nhà làng du lịch dự định chỗ ở. Địa điểm ở vào Park City phía đông. Hơn 10 tòa nhà tinh xảo chất gỗ nhà trọ tản mát tại giữa rừng núi. Thông qua bằng phẳng rộng rãi đường nhựa tương liên. Mỗi một ngôi nhà đều rất xinh đẹp. Giao thông cũng rất thuận tiện. Đương nhiên, khẳng định không tiện nghi. Simon hiện tại trên cơ bản người không có đồng nào. Mấy chương thẻ tín dụng đều toàn bộ là tiêu hao trạng thái. Bất quá, làng du lịch nhà trọ phí dụng vẫn là muốn hắn đến thanh toán. Chỉ là muốn tại Jeanette phiếu nợ phía trên in dấu tay. Ngẫu nhiên nghĩ đến, thật sự nếu không có thể mau chóng kiếm được tiền. Chính mình thật có thể muốn cầm C. Westers đến gán nợ. Dàn xếp lại, ăn qua bữa trưa, hai người thì lại vội vàng đuổi tới Park City Tây trượt tuyết tràng chân núi Sundance sở nghiên cứu. Làm một số tham dự liên hoan phim tất yếu thủ tục. Còn đem mang đến chạy đi Lola Copy giao phó cho phe tổ chức. Nói đến, hôm nay đã là ngày 15 tháng 1. Simon tuyệt đối là cái cuối cùng đưa ra điện ảnh copy tham gia triển lãm người. Sớm tại năm ngoái tháng 12, Sundance liên hoan phim liền đã công bố nội dung cốt truyện phim cùng phim phóng sự hai đại bộ phận. Lọt vào điện ảnh bảng danh sách, nếu như không là Robert Redford vị này triển lãm ảnh chủ tịch tự mình. Lại thêm hiện tại Sundance còn lâu mới có được về sau như vậy cạnh tranh kịch liệt. Chạy đi Lola khẳng định không cách nào thu hoạch được tham gia triển lãm tư cách. Làm hết đăng ký thủ tục, Simon vừa mới rời đi sở nghiên cứu cửa lớn. Đúng lúc đụng phải Robert Redford một đoàn người theo bãi đỗ xe cái kia vừa đi tới. Ha ha, Simon, người cuối cùng tới. David vừa mới còn hỏi lên ngươi. Nhiệt tình cùng Simon chào hỏi. Robert Redford lại hướng hắn cùng Jeanette giới thiệu bên cạnh mình mấy người. Toàn bộ đều là lần này triển lãm ảnh giám sát thẩm tra. Simon sớm nghe qua, trước mắt Sundance chỉ có nội dung cốt truyện phim cùng phim phóng sự hai cái bộ phận. Mỗi cái bộ phận thiết trí 5 vị giám sát thẩm tra. Hết thảy 10 người, Robert Redford bên người chỉ theo 4 người. Hiển nhiên không được đầy đủ, mà lại, nghe 4 người tên, David Anson, Randa Hen, Zeter Carson, Jane Benix, những thứ này người cũng đều là điện ảnh và truyền hình hành nghề người. Bất quá, Simon không biết cái nào. Thực, này cũng không kỳ quái. Dù là hơn 10 năm về sau, Sundance liên hoan phim ban giám khảo cũng đều khuynh hướng ít lưu ý. Còn lâu mới có được mấy cái đại điện ảnh tiết một hệ liệt đại gia giám sát thẩm tra tới như sấm bên. Tai, theo Robert Redford giới thiệu, Simon cùng Jeanette từng cái cùng mọi người nắm tay. Nghe đến bên trong tên là David Anson giám sát thẩm tra vừa mới nhắc qua chính mình. Nắm tay quá trình bên trong, Simon còn cố ý dò xét vài lần đối phương. Phát hiện David Anson đồng dạng tại tò mò dò xét hắn. Chúng ta đang muốn đi quan sát lọt vào phim đây. Đã ngươi đem copy đưa tới. Đúng lúc, tất cả mọi người đối ngươi điện ảnh phi thường tò mò a, lẫn nhau giới thiệu xong. Robert Redford lại tại Simon trên bờ vai vỗ vỗ. Nói như vậy lấy, lại căn dặn vài câu. Liền mang theo mặt khác 4 người cùng đi tiến sở nghiên cứu bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.